Tu La Vũ Thần, chương 1990, lòng người hướng về. Góc truyện audio.com, tại luyện binh tiên nhân khuyên can xuống, Sở Phong mặc dù không có tiếp tục truy, nhưng cũng không nói gì. Hắn giờ phút này, tâm tình rất không ổn định, suy cho cùng đây chính là nàng tình cảm chân thành nữ nhân Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Quan trọng nhất là, hay là hắn tự mình đem kia nguyệt ma, sáp nhập vào các nàng hai người thể nội, nguyên do Sở Phong phi thường tự trách, hắn thấy, là hắn hại Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Sở Phong, chúng ta đi thôi. Luyện binh tiên nhân tiếp tục khuyên nhủ, bởi vì Sở Phong đi ra ngoài vội vội vàng vàng, cũng không có ẩn vào hư không, mà bây giờ lại nguyệt hạ mê cung ở ngoài, nguyên do hai người bọn họ, sớm liền đưa tới vô số người chú ý, người vây xem chính tại đối với bọn họ nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn có người cười híp mắt cùng bọn họ chào. Hỏi, muốn tìm cách gần gũi, suy cho cùng vô luận là luyện binh tiên nhân, vẫn là Sở Phong, đều là võ chi thánh thổ trên chân chính đại nhân vật. Mà luyện binh tiên nhân khuyên Sở Phong đi, ngược lại không phải là hắn sợ những thứ này người vây xem, mà là hắn lo lắng Sở Phong. Hắn chưa bao giờ thấy Sở Phong tư tưởng như thế chẳng ổn định qua, hắn không biết như vậy sẽ làm ra chuyện như thế nào, nguyên do vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, hắn cảm thấy vẫn là cách xa nhiều người địa phương thì tốt hơn. Sở Phong, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Mà vào thời khắc này, bỗng nhiên một đạo gầm lên vang lên, bỗng nhiên như sấm nổ, ở trong đám người tặc nổ tiếng vang. Cùng lúc đó, một đám nhân mã cũng là hạo hạo đãng đãng đột phá vòng vây mà ra, đi thẳng tới Sở Phong cùng luyện binh tiên nhân phụ cận, lại đem Sở Phong cùng luyện binh tiên nhân bao quanh vây quanh. Đó là thiên đạo phủ nhân mã, trong đó có một bộ phận Sở Phong rất quen thuộc, đó là trước cùng Sở Phong đám người cùng tiến nhập Nguyệt Hạ Mê Cung thiên đạo phủ chi nhân. Bất quá, còn có một nhóm người, Sở Phong chưa từng thấy qua, khả năng này là thiên đạo phủ sau chạy tới nhân mã, bởi vì giờ khắc này cầm đầu là một vị để lại đầy đầy mặt râu quai nón mặt đen lão đầu. Lão đầu này, lớn lên hung thần ác sát, đồng thời còn có lục phẩm võ đế tu vi, hắn đồng dạng là thiên đạo phủ đương gia trưởng lão tên là Khuông Khuê. Này cái Khuông Khuê cùng Nhạc Linh trưởng lão quan hệ tốt vô cùng, nghe đồn hai người ban đầu ở thiên đạo phủ chính là đồng môn, hơn nữa còn là kết bái huynh đệ. Nguyên do thời khắc này Khuông Khuê, mặt giận dữ kia nhìn Sở Phong ánh mắt hận không thể đem Sở Phong cho sống. Sở sờ chừng chết hiển nhiên là hắn biết Nhạc Linh trưởng lão bị buộc chết đến đây tìm Sở Phong phiền toái. Khuông Khuê, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn tìm phiền toái. Luyện binh tiên nhân, phát hiện Khuông Khuê thái độ không đúng thế là lạnh giọng nói. Đồng thời, hắn không chỉ là nói một chút đơn giản như vậy, trong lúc nói chuyện còn tàn mát ra nồng nặc hàn ý, rất có một loại Khuông Khuê như tiếp tục dây dưa, hắn liền xuất thủ cái thế. Chớ nói, thời khắc này Sở Phong tâm tình rất tệ, trên thực tế luyện binh tiên nhân tâm tình giờ khắc này cũng là phi thường không tốt, suy cho cùng Tô Nhu Tô Mỹ, ở hắn nơi đó cũng là đợi một thời gian, bọn họ cũng là có cảm tình. Bây giờ Tô Nhu Tô Mỹ nhục thân bị đoạt, hắn có thể nào không vội. Thấy luyện binh tiên nhân nói ra lời này, vị kia Khuông Khuê trưởng lão cũng là nhướng mày, nhưng là hắn cũng không có lùi bước, suy cho cùng hắn nếu là lùi bước kia ném không chỉ có là hắn bản thân người, vẫn là thiên đạo phủ người, trở lại thiên đạo phủ thế nhưng phải bị phạt. Thế là hắn không chỉ có kiên trì, trái lại cố làm cường thế đối với luyện binh tiên nhân nói, luyện binh tiên nhân, ta tôn ngươi vi tiên nhân, thế nhưng Sở Phong cùng ta thiên đạo phủ chuyện, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay, Sở Phong tiểu hữu chuyện chính là ta luyện binh chuyện. Luyện binh tiên nhân rất là cường ngạnh nói, ngươi, Khuông Khuê trưởng lão không nghĩ tới, luyện binh tiên nhân thái độ sẽ kiên quyết như thế, đây tuyệt đối là vô luận như thế nào, đều muốn thay Sở Phong ra mặt cái thế a. Luyện binh tiên nhân, này Sở Phong không chỉ có gián tiếp hại chết ta thiên đạo phủ Triệu Vũ trưởng lão, càng là bức từ ta thiên đạo. Phủ Nhạc Linh trưởng lão, chuyện này, ngươi nhất định phải quản. Khuông Khuê trưởng lão biết bọn họ không phải luyện binh tiên nhân đối thủ, thế là chỉ có thể cầm thiên đạo phủ tới áp luyện binh tiên nhân. Cái gì, Sở Phong hại chết Triệu Vũ trưởng lão, còn bức tử Nhạc Linh trưởng lão, hai vị kia không đều là lục phẩm võ đế sao? Làm sao sẽ bị Sở Phong cho còn chết cùng bức tử? Tại Nguyệt Hạ Mê Cung bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thời khắc này, không rõ chân tướng chi nhân, đều là đầy đầu mê hoặc. Thiên đạo phủ, không muốn trợn tròn mắt nói mò, tại Nguyệt Hạ Mê Cung thời điểm, Sở Phong tiểu hữu phát hiện nơi đó có nguy hiểm, liền muốn dẫn chúng ta đi, Nhạc Linh trưởng lão không phải nói Sở Phong tiểu hữu là ham bảo vật, nói Sở Phong tiểu hữu là khi lấn gạt chúng ta, không phải làm cho bọn ta lưu lại, về sau. Còn phát thệ, nếu là hắn hoan uổng Sở Phong tiểu hữu, hắn liền trước mặt mọi người tự sát, lại về sau, nơi đó xuất hiện một tòa sát trận, là Sở Phong tiểu hữu cứu lấy chúng ta tính mạng, mà Nhạc Linh không tốt nuốt lời, mới trước mặt mọi người tự sát, tới kia Triệu Vũ, hắn ham nguyệt hạ mê cung bàn đào, liền kê đơn mê choáng váng Sở Phong tiểu hữu, nếu không phải bọn ta đúng lúc chạy tới, sợ là Sở Phong tiểu hữu sẽ phải gặp bất trắc tới Triệu Vũ chết, chính là bởi vì một thân một mình ăn hơn nghìn khỏa bàn đào, độc phát thân vong, cùng bất luận kẻ nào đều không có vấn đề gì, thiên đạo phủ các ngươi tự xưng thay trời hành đạo chính nghĩa chi sư thế nhưng lần này nguyệt hạ mê cung hành trình, các ngươi chuyện gì tốt cũng không làm. Không chỉ có không làm tốt sự tình, trái lại chuyện ác làm tận kém chút hại chết. Chúng ta tánh mạng của tất cả mọi người, hiện tại lại còn vô hãm đã cứu chúng ta Sở Phong tiểu hữu, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nhưng mà, vào thời khắc này, bỗng nhiên có người hô to một tiếng. Nhìn kỹ, vị này lại có thể không phải người, mà là một thằn lằn khuôn mặt yêu thú, mặc dù chỉ là bán đế đỉnh phong tu vi thế nhưng thời khắc này lại dám can đảm xông tới thiên đạo phủ, hiển nhiên, hắn cũng là trước cùng tiến nhập nguyệt hạ mê cung, trải qua hết thảy người. Dám can đảm vô hãm ta thiên đạo phủ thằn lằn yêu tộc, ngươi là muốn cùng ta thiên đạo phủ đối kháng sao? Khôn Khuê trưởng lão mày kiếm dựng đứng, tức giận quát lên. Lời này vừa nói ra, bầu trời cũng vì đó biến hóa, hàn ý lạnh lẽo, làm cho lục phẩm võ đế dưới võ giả, đều là trận trận run, nhất là vị kia thằn lằn yêu thú, hắn thời khắc. Này tức thì bị cỗ kia uy áp, chấn liên tiếp lui về phía sau. Vị này Khôn Khuê trưởng lão, hiển nhiên là cần thiên đạo phủ lực lượng áp chế mọi người, đây là muốn cưỡng chế tính lật ngược phải trái. Này nhất khắc vị kia trước nói chuyện thằn lằn yêu thú, thời khắc này cũng là do dự, hắn mình ngược lại là không sợ chết, chỉ là hắn thằn lằn yêu tộc chết sống, hắn không thể quản. Sự thực thắng hùng biện, trước tại Nguyệt Hạ mê cung phát sinh sự tình, có người nhiều như vậy đều thấy được, không phải ngươi thiên đạo phù có thể cải biến, trước tại Nguyệt Hạ mê cung, bị Sở Phong tiểu hữu cứu qua các huynh đệ, chúng ta đều thiếu nợ Sở Phong tiểu hữu một cái mạng, mà Sở Phong tiểu hữu không cần chúng ta còn mệnh, có thể thiên đạo phù lại có thể lật ngược phải trái, muốn oan uổng Sở Phong tiểu hữu, loại thời. Điểm này, chúng ta dù sao cũng nên vì Sở Phong tiểu hữu nói một câu chứ. Nếu chúng ta liền một câu lời cũng không dám nói, chúng ta vẫn xứng làm người sao? Còn không bằng chết tại Nguyệt Hạ mê cung quên đi. Bỗng nhiên, trong đám người, lại có một vị lông mày rậm mắt to hô to cao giọng la lên. Hắn cũng là tại Nguyệt Hạ mê cung bên trong, bị Sở Phong cứu qua người, trước tại thiên đạo bên trong phủ, hắn liền từng chất vấn qua Sở Phong, có thể Sở Phong bất kể hiềm khích lúc trước vẫn là cứu bọn họ mệnh. Tới ở phía sau tới, Sở Phong hiệu triệu mọi người, đi cùng ám điện tác chiến, hắn bởi vì thực lực không đủ, nguyên do không có thể đi. Này dẫn đến, hắn cảm giác mình đối với Sở Phong hết sức thua thiệt. Mà bây giờ thiên đạo phủ lại có thể oan uổng Sở Phong, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Cách, chương.